Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390 Loạn Chiến. Vô luận Ospark chế tạo đến cỡ nào tinh diệu, bên trong ẩn chứa năng lượng có bao nhiêu đại, Bella đều không thèm để ý. Nàng coi trọng chính là càng sâu trình tự đồ vật, thứ này có thể lợi dụng một ít bên trong cấu tạo. Chế tạo linh hồn, ít nhất là máy móc sinh mệnh linh hồn. Này liền quá vĩ đại. Nhân loại tạo không ra linh hồn, chư thần đều làm không được, chư thần nếu có thể đủ từ không thành có mà làm ra một đống lớn linh hồn ra tới, bọn họ liền không đến mức hỗn đến hiện tại thảm như vậy. Khác không nói, bị nói cái kia bị nàng cùng Natasha xử lý đông chí chi thần. Phàm là còn có 180 cái tín đồ, nàng cùng Natasha liền đánh không lại nhân ra, máy móc sinh mệnh linh hồn là chân chính linh hồn. Sao? Bella rất tò mò, nàng chuẩn bị trừ thời gian nghiên cứu một chút, cùng nguyên thời không còn phải cân nhắc một chút. Ospark như thế nào sử dụng Bumblebee bất đồng. Optimus Prime không thẹn với hắn cái kia người quản lý thư viện che giấu chức nghiệp. Duỗi tay một phách, cao 50 mét Ospark liền bắt đầu biến hình. Co rút lại, hai cái hô hấp khoảng cách, liền biến thành một cái vuông vức. Bóng đá lớn nhỏ kim loại hình lập phương, Optimus Prime đem Ospark đưa cho Bella. Thỉnh lấy hảo, nơi này bao hàm Cybertron người hy vọng, hắn thực tín nhiệm Bella. Bella cũng sẽ không cô phụ này phân tín nhiệm, yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt Ospark, nàng hiện trường vẽ một cái đơn hướng truyền tống trận. Tưởng dựa theo kế hoạch đem Ospark truyền tống đi ra ngoài. Đáng tiếc liền thí hai lần đều không được. Thứ này bên trong năng lượng quá lớn. Nho nhỏ truyền tống trận trực tiếp bị căng bạo. Mà Ospark một chút phản ứng đều không có, bọn họ hiện tại chỉ có thể cầm Ospark. Lúc sau sát ra đệ thất khu ngầm căn cứ, bọn họ ở hướng ra phía ngoài hướng. Starscream đám người cũng ở hướng trong hướng, này mấy cái Decepticon sức chiến đấu là nhất đẳng nhất. Bọn họ đang sờ thanh căn cứ binh lính hư thật sau. Lưu lại Bro liều chết ngăn cản 4 cái Autobot. Starscream mang theo Barricade, Blackout cùng Onslaught sải bước mà hướng trong hướng. Nhân loại binh lính phòng tuyến vừa vỡ lại phá, trước có xóa đồn đãi, sau có cường địch mãnh công. Dưới tình huống như vậy yêu cầu binh lính tử chiến. Sao có thể? Đây chính là kinh tế ích lợi tối thượng nước Mỹ. Starscream đi đầu mãnh công hai lần. Vài tên chống cự ý chí kiên quyết đặc công chủ quản chết trận sau. Còn thừa đặc công cùng binh lính liền lập tức giải tán, binh lính toàn diện hỏng mất. Đồng dạng trở ngại Optimus Prime cùng Bella ra bên ngoài hướng tốc độ, đối mặt giống như thủy triều. Vọt tới bại binh, bọn họ còn làm không ra một chân ga tiến lên sự, Optimus Prime biến hình xe tải bị sinh sôi kéo. Dài hơn một phút, chờ bọn họ một lần nữa trở lại ngầm căn cứ trung tâm quảng trường chỗ. Cũng chính là Megatron thi thể bên cạnh thời điểm, vừa lúc cùng Starscream bọn họ đụng phải Optimus Prime. Megatron đã chết, nhìn đến Megatron thân đầu chia lìa cảnh tượng. Starscream sợ ngây người, hắn đã bắt đầu suy xét lui lại vấn đề, cả người quân lục sắc. Có thể biến hình thành châu nước gỡ mìn xe thiết giáp Onslaught đối Megatron thực trung thành. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, khôi phục hình người, giống trượt băng giống nhau. Lợi dụng dưới chân hai cái bánh xe, từ mặt bên vọt ra, sau lưng móc sắt đột nhiên vứt ra. Cuốn lấy Optimus Prime cánh tay, cũng hướng chính mình phương hướng vùng, ngày thường ngụy trang thành xe cảnh sát Barricade vung lên. Dìu lớn, mãnh phách Optimus Prime đầu, Blackout cùng Starscream có điểm do dự. Nhưng mắt thấy bên này chỉ có Optimus Prime một người. 4-1, bọn họ cũng tráng lá gan vọt đi lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Cho dù là Optimus Prime cũng bị Onslaught túm cái lảo đảo. Hắn nhất kiếm chém đứt móc sắt, đồng thời tránh thoát Barricade dìu lớn. Nhưng phía sau lưng cùng tay trái vẫn là bị Starscream đánh hai thương, Optimus Prime giống như một cái đánh không lại 4 cái. Bella không thể không ra tay hỗ trợ, Starscream cùng Blackout chiến đấu ý chí không cường. Điểm này nàng có thể nhìn ra tới. Lập tức liền đem công kích mục tiêu nhắm ngay Onslaught. Onslaught ý đồ cường sạt Optimus Prime. Nhưng một mảnh rậm rạp băng phong bạo đem hắn thổi quét đi vào. Đại lượng không rõ tín hiệu quấy nhiễu hắn phán đoán. Thân thể nhiều chỗ bị đông lại. Ở phong tiết giữa, hắn thấy được một cái mơ hồ bóng người, thật là cấp thấp sinh vật. Onslaught căn bản không đem Bella đương hồi sự. Cả người chấn động, liền dựa vào trong cơ thể mồi lửa hòa tan trên người phù băng, trừ phi là giống Megatron như vậy. Trước bị Bắc Cực từ trường quấy nhiễu tự thân máy dẫn đường. Lại chìm vào sâu không thấy đáy băng hải. Lại trải qua dài lâu năm tháng đóng băng. Nếu không giống nhau trình độ nhiệt độ thấp căn bản vây không được bọn họ, Transformer thuộc về có. Thể, thân thể, qua sông vũ trụ chủng tộc. Tuy rằng Optimus Prime ở biến 4 kết cục lời thề son sắt mà tỏ vẻ chính mình muốn đi cấp chúa sáng. Thế một cái cảnh cáo. Kết quả năm thi trở lại Cybertron hình ảnh có vẻ có điểm mất mặt. Nhưng hắn xác thật bằng vào thân thể của mình, phi, đi trở về, Bella dùng băng phong bạo cũng. Không thể hoàn toàn vây khốn Onslaught. Nàng tay phải cao cao giơ lên. Số cái trường 2 mét. Thủ đoạn phẩm chất băng thương bị nắn hình ra tới. Băng thương đâm mạnh Onslaught phần đầu. Nhưng đều bị cái này Decepticon không đau không ngứa mà khiêng xuống dưới. Đáng chết. Lực phòng ngự rất cao a. Ý thức được chính mình ma pháp đối này đó cục sắt không có gì hiệu quả. Nàng chỉ có thể dùng số 2 phương án. Triệu hoán pyramid hết, sớm có chuẩn bị nàng đem triệu hoán pháp trận vẽ ở quyền trục thượng. Lúc này dùng linh năng kích hoạt. Ngay sau đó, ăn mặc mật tông tăng y pyramid hết đã bị nàng từ chùa Senpo triệu hoán tới rồi Hoover đập lớn. Chiến trường, từ bi. Pyramid hết tới lui lui liền sẽ nói như vậy một câu. Thoạt nhìn rất là hoa lệ tăng y ở cái này trường hợp có vẻ cực kỳ đột ngột. Nhưng hắn vẫn là chắp tay trước ngực hành lễ. Theo sau rút ra sau lưng đại đao. Cao cao nhảy lên. Mãnh phách Onslaught. Nguyên bản hung thần chi lực trải qua Phật Pháp chuyển hóa. Hiện tại có điểm biến thành kim cương chi lực ý tứ. 3 mét cao pyramid head ở ước chừng 8 mét cao Onslaught trước mặt như là cái tiểu hài tử. Nhưng uy thế lại nửa điểm không rơi hạ phong. Kia đem dỉ xét loang lổ đại đao thượng hiện tại minh. Khắc đại lượng mật tông pháp quyết, pyramid hết đôi tay múa may, một đao bổ vào Onslaught vai trái, lưỡi dao trực tiếp chém đi vào gần nửa thước, đây là cái gì ngoạn ý? Onslaught điện tử mắt đem pyramid hết lặp lại ra quét hai lần. Lăng là không thấy ra đây là thứ gì? Nhân loại, không giống, máy móc sinh mệnh, càng không giống, từ pyramid hết ngắn ngủi bám trụ tập kích. Bella triệu tập linh năng mãnh công Barricade. Optimus Prime cục diện đại giảm bớt. Hắn không thấy rõ Bella sử dụng chính là cái gì năng lượng. Đây là người địa cầu năng lực. Người địa cầu nếu là đều có này năng lực căn bản không cần phải bọn họ Autobot gian khổ bôn ba vô. Số 5 ánh sáng tới hỗ trợ, ở Bella hỗ trợ chia sẻ một bộ phận áp lực sau. Starscream. Barricade cùng Blackout cho dù liên thủ cũng đánh không lại Optimus Prime, Starscream hung tợn mà. Nhìn Bella liếc mắt một cái. Hắn ác ý cực kỳ rõ ràng. Gần như không có che giấu, xem ngươi muội a. Bella thủ đoạn vừa lật. Lấy ra Koinor. Cái này chỉ có thể từ cao độ dày Isu huyết mạch. Thả tốt nhất là nữ tính sử dụng thần khí đối nam tính phi thường bài xích. Nếu nói đúng nữ tính lực sát thương là một nói, đối nam tính lực sát thương chính là nam. Hiện tại hiện trường có một cái tính một cái, tất cả đều là nam tính. 1.603.414.712 Hết chương.